cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 292, nơi này trọng lực như thế nào to lớn như thế. Cầm bàn tử, những này chữ vật túi cho ngươi. Chúng ta đi điên cuồng mua sắm đi. Lần này đi tới 3.000 năm trước, mấy trận giết chóc đến, Triệu Trạch hết thảy thu hoạch 4 cái thượng phẩm chữ vật túi. Không gian cộng lại chừng hơn 200 gian phòng bỏ lớn nhỏ. Mặt khác trừ bỏ cho lão mụ, lão ba, cùng với Ngưu Vũ Vũ trung phẩm chữ vật túi bên ngoài. Còn có chừng 20 cái trung phẩm chữ vật túi, đủ để chứa đựng giá trị mấy tỷ hàng. Triệu Trạch tiện tay lấy ra 4-5 cái trung phẩm chữ vật túi vứt cho bàn tử. Hồi tưởng ban đầu ở FZ thành phố tiệm vàng bên trong trắng trợn tảo hóa tràng cảnh. Nhịn không được sảng khoái cười nói. Được rồi, thiên thần đại lục nữ tu các tiểu tỷ tỷ, bàn ra đến rồi, đều tắm rửa sạch sẽ, lau thơm thơm chờ sủng hạnh đi. Phất tay tiếp nhận chữ vật túi. Bàn tử mặt mũi tràn đầy ước mơ nói, phảng phất hắn đã qua bên trên tu vi nghịch thiên, đạo lữ thành đàn ngày tốt lành. Triệu tiên sinh, Tống tiên sinh, hai vị thật muốn mua sắm hết thảy lạt điều sao? Nửa giờ sau, SZ thành phố lớn nhất lạt điều chế tạo nhà máy văn phòng trong. Hói đầu giám đốc có chút không thể tin, Sở Trạch Lượng chán hỏi. Thân là hoa hạ thứ nhất nhà từ thiện, Triệu Trạch thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài, nhưng hắn cùng bàn tử một chút liền muốn mua sắm hơn ước bao lạt điều. Vẫn là để tất cả mọi người tắc lưỡi. Không sai, bàn gia hiện tại liền đem tài chính soát cho ngươi. Nói giá đi, bọn họ muốn mua đồ vật có rất nhiều. Làm sao có thời giờ cùng này lão hói đầu đầu dày vò khốn khổ. Bàn tử lập tức lấy ra thẻ ngân hàng. Tài đại khí thô phân phó nói. Triệu tiên sinh, Tống tiên sinh, hai vị thật muốn mua sắm nhiều như vậy trà lạnh sao? Tại lạt điều nhà máy giám đốc trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Quét thẻ thanh toán, không khiến người ta đi theo tiến vào kho hàng chỉ chốc lát. Liền đem hết thảy hàng tồn biến không có Triệu Trạch cùng bàn tử bay lên không rời đi. Rất nhanh, bọn họ đi vào trạm tiếp theo, Kim Bình trà lạnh gia công nhà máy, nơi đây Ngưu giám đốc đồng dạng có chút trợn mắt há hốc mồm. Không sai, mua, bàn tử vẫn là vung tay lên, quả nhiên là, hào, khí trùng ngày, Ngưu bức hống hống, hai vị gia muốn nối mạng đi sao, như thế nào đủ mua nhiều như vậy máy tính cùng cái bàn. Đừng nói nhảm, bán hay không? Bán, hai vị gia là quét thẻ vẫn là tiền mặt. Bàn gia, ngài yên tâm, dùng chúng ta server khung cục vực lưới tư phục, tuyệt đối có thể bảo đảm ổn định, mang lên mấy trăm thai cơ tử đều không có bất cứ vấn đề gì. Triệu tiên sinh, Tống tiên sinh, những này điện thoại đều là kiểu mới nhất, còn có những trò chơi này. Cái gì? Muốn đụng vào một ít không thể miêu tả tiểu thị tần. Không có vấn đề, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kế tiếp trong một tháng, Triệu Trạch cùng bàn tử Quang Lâm SZ cùng GZ rất nhiều chế tạo nhà máy. Mở ra trấn kinh hoa hạ quốc mua hành trình. Cho đến tiêu tốn mấy tỷ, chữ vật túi đều nhanh lấp đầy lúc, bọn họ mới hài lòng đi tới T. Đương nhiên, sở dĩ lãng phí nhiều thời gian như vậy, học tập như thế nào dùng lắp đặt năng lượng mặt trời, dùng router, server, khung phạm vi nhỏ trò chơi mạng lưới, liền hao phí rất nhiều thời gian. Dù sao, lạt điều, có thể vui mừng loại hình thực phẩm bán xong cũng sẽ không có. Có thể quán net chỉ cần có mặt trời, liền có thể mỗi ngày lợi nhuận kiếm tiền. Bọn họ đây là hai tay chuẩn bị. Quốc dân trong lòng thứ nhất nhà từ thiện Triệu Trạch tiên sinh. Cùng hắn bằng hữu mua rất nhiều lạt điều, mì tôm chờ thực phẩm. Hắn đây là không yên lòng từ thiện đi hướng. Muốn đích thân hướng bách tính hiến cho đồ ăn sao? Còn gì nữa không? bọn họ không riêng mua đại lượng thực phẩm, còn mua rất nhiều máy tính, điện thoại chờ thiết bị điện tử. Rốt cuộc may mắn Hoa rơi vào nhà nào đâu? Tại Hoa Hạ Quốc dân chúng sôi trào, mạng lưới cùng trên TV đều đang suy đoán Triệu Trạch bước kế tiếp muốn hướng nơi đó quyên lạt. Điều, quyên máy tính lúc, 7 sao sơn thượng ngoài động phủ. Ngưu Vũ Vũ ánh mắt sáng ngời mở miệng nói, Triệu Tam huynh đệ, thu ta vào chữ vật túi đi, ta chuẩn bị xong, Trạch ca, ta cũng khá. Bên kia vuốt ve đổ đầy thượng phẩm chữ vật túi, cùng với hơn 10 cái trung phẩm chữ vật túi thực phẩm rác. Máy tính, điện thoại, phát điện thiết bị đồng giá trị mấy tỷ hàng hóa bàn tử. Đồng dạng mỉm cười nhẹ gật đầu. Lần này truyền tống thời gian có thể sẽ thật lâu. Các ngươi đừng có gấp. Triệu Trạch hỏi qua hệ thống. Biết xuyên qua vô tận tinh hải, đến một chỗ khác tu tiên thế giới, ít nhất cũng cần thời gian mấy tiếng đến xuyên qua lỗ sâu. Cười nhạt nhắc nhở về sau, phất tay đem bọn hắn thu vào chữ vật túi bên trong. Hướng lão bà hệ thống đưa ra đi tới cái thứ nhất ban thưởng nơi. Vân Hải giới thiên thần đại lục thỉnh cầu. Không có vấn đề theo lão bà hệ thống nhàn nhạt mở miệng. Triệu Trạch trước người từng xuất hiện một lần truyền tống lỗ đen. Bỗng nhiên lần nữa hiển hiện, nhanh chóng khuếch trương, đem không có phản kháng hắn trực tiếp thôn phệ mà đi. Trong lỗ đen to lớn thời không xé rách lực, đủ để khiến Trảm Đạo Kỳ đại năng hình thần câu diệt. Cũng may lão bà hệ thống tự hành ở bên ngoài cơ thể hắn khuếch tán ra một tầng lồng ánh sáng. Mặc cho phong bạo xâm nhập, đặt mình vào trong đó Triệu Trạch đều vững như bàn thạch. Nhưng khi hắn thấy rõ xung quanh tình hình lúc, mặt trên đã tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Này, đây chính là trong truyền thuyết thời không lỗ sâu sao? Đợi chút, tại sao ta cảm giác ở đây thể ngộ thời gian đại đạo? So tại ngoại giới lúc có thể tăng lên rất nhiều đâu? Đặt mình vào có khi một mảnh đen kịt, có khi xung quanh hào quang rực rỡ, tinh hà lưu chuyển trong lỗ đen. Triệu Trạch kinh ngạc qua đi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, mắt không chớp nhìn thời không lỗ sâu, bắt đầu thể ngộ lúc trước thoáng hiện đại đạo cảm ngộ. Thời gian dần dần trôi qua, gần nửa ngày về sau, lỗ đen phía trước rốt cuộc xuất hiện một tia sáng. Tia sáng kia vốn không chói mắt, chỉ là bình thường ban ngày mà thôi, có thể tại trong bóng tối ghé qua mấy giờ Triệu Trạch nhìn lại. Phảng phất ánh bình minh vừa ló dạng, vượt qua mặt biển, vượt qua đường chân trời vô tận bao la, đụng sông ra lỗ đen nháy mắt, Triệu Trạch bên ngoài cơ thể hệ thống hình thành lồng ánh sáng như bọt khí vỡ nát. Ẩn vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nồng đậm linh khí đập vào mặt, so địa cầu thế giới song song càng nặng mấy lần áp lực, làm hắn thân hình bất ổn. Trực tiếp hướng phía dưới sơn phong rơi xuống mà đi. Cũng may hệ thống biết hắn tu vi có hạn, lại chưa quen thuộc thế giới này trọng áp, lựa chọn xuyên qua điểm cách xa mặt đất chỉ có 2 mét cao. A, đáng chết, nơi này trọng lực như thế nào to lớn như thế, không có chút nào đề phòng, rơi xuống tại trên núi đá rơi thất điên bát đảo. Triệu Trạch thử mấy lần mới miễn cưỡng đứng thẳng người, đốn không còn gì để nói lầm bầm. Đây là hắn, thân thể cường hãn khác hẳn với thường nhân, đổi bàn tử hòa phong không bích hà, không có mấy ngày tu luyện thích ứng, chỉ sợ liền đi đường cũng thành vấn đề. Bất quá, Triệu Trạch rất nhanh liền đoan chính tâm tính, trọng lực so với chính mình chỗ thế giới đại, vừa lúc có thể hữu lực với hắn luyện thể. Hơn nữa nơi này linh khí độ dày đặc, hoàn toàn chính xác có thể xứng với nhất đẳng tu tiên giới danh tiếng. Bàn tử, Vũ Vũ, ra đi, chậm rãi thích ứng thiên địa trọng áp về sau. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, phất tay khẽ vuốt chữ vật túi, đem đã sớm ở bên trong vội vã không nhịn nổi, đang cùng Ngưu Vũ Vũ nói chuyện phiếm chơi đùa bàn tử thả ra. ta đi, đây là cái quỷ gì? Mới vừa xuất hiện, bàn tử liền bị giới này trọng lực uy áp, áp bách trực tiếp nằm trên đất. Hắn gian nan ngẩng đầu, sắc mặt khó coi hướng Triệu Trạch hỏi, đừng khẩn trương, trọng lực mà thôi. A, thật là nồng nặc linh khí. Ở đây tu luyện, một tháng hẳn là đủ để bù đắp được chúng ta chỗ thế giới nhiều năm. Ngưu Vũ Vũ mặc dù cũng bị áp bách ngã trên mặt đất, nhưng hắn ngửi một cái linh khí nồng đậm không khí về sau, trong mắt lập tức liền tràn đầy hy vọng, cắn răng gắng gượng khoanh chân ngồi xuống, mở miệng như thế lời nói. Không sai, Vũ Vũ nói rất đúng. Bàn tử, đừng nằm sấp, học một ít Vũ Vũ, tu luyện một hồi hẳn là có thể thích ứng. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch thần thức ngoại tán, hướng chung quanh núi rừng trong tìm kiếm mà đi. Đột nhiên, hắn lông mày không chịu được cau lại đứng lên, bởi vì này thế giới xa lạ, không riêng đối thân thể có áp bách, thậm chí ngay cả thần thức cũng chỉ có thể ngoại tán 5000 trượng. Không kịp tại Kỳ Nam quận bên trong một nửa. Giống giống nhưng vào lúc này, vài tiếng thú giống tại không xa bên trong dãy núi truyền ra. Ba người mặt trên đồng thời đại biến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.